Phật hệ Mau Xuyên, chương 69, Mary Suvan nữ xướng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là tàn nhẫn thô bạo vô tình đế vương, lại cô đơn vì nàng ôn ngoãn là tuấn mỹ vô chủ ôn nhu vương gia, lại cô đơn vì nàng điên cuồng. Hắn là thanh lãnh xuất trần trích tiên thần y, lại cô đơn vì nàng động tình. Nàng khuynh quốc khuynh thành, tập tài hoa, mỹ mạo với một thân, là sở hữu nam nhân tha thiết ước mơ nữ tử. Nàng cuối cùng sẽ lựa chọn ai? Đây là nguyên thư văn án tóm tắt, nồng đậm Mary Sue hương vị ập vào trước mặt. Nữ chủ Tô Nhu mặt ngoài là phủ thừa tướng con vợ lẽ nhị tiểu thư, nhưng trên thực tế là tiền triều công chúa, chỉ là này thân phận liền lộ ra cầu huyết mùi vị. Nàng dung mạo khuynh thành, lại có mưu lược, âm thầm nắm giữ tiền triều thế lực, giả heo ăn thịt hổ ở phủ thừa tướng chơi một tay hảo trạch đấu. Đấu mẹ cả đấu đích tỷ. Cuối cùng huề, mẹ đẻ, thành công thượng vị, thành đích nữ, nàng lại nam giả nữ trang bên ngoài hành tàu, trong lúc gặp vô số ưu tú nam nhân vì nàng khuynh tâm, vương gia, thế tử, thần y, thậm chí còn có hoàng đế. Một, hoàng đế Mộ Dung Hàn chính là này thiên tiểu thuyết nam chủ quân. Sơ bắt đầu Tô Nhu cũng không thích hắn, Mộ Dung Hàn là ở một cái ngẫu nhiên cơ hội, kinh hồng một biệt đối nàng vừa gặp đã thương. Hồi cung sau lập tức hạ lệnh phong nàng vi hậu. Tô Nhu không muốn gả cho một cái chưa từng gặp mặt xa lạ nam nhân, huống chi người này là Mộ Dung gia người. Mộ Dung một thị hủy diệt tiền triều, sát nàng tộc nhân, bọn họ chi gian có hận nước thù nhà, cho nên nàng không nghĩ gả cho hắn. Vì thế nàng tìm nam nhị Mộ Dung Triệt ra chủ ý. Mộ Dung Triệt là Mộ Dung Hàn một mẹ đẻ ra thân đệ đệ, tuy rằng cũng là kẻ thù lúc sau. Nhưng Tô Nhu lại không cừu thị hắn. Bởi vì Mộ Dung Triệt là một cái thập phần ôn nhu nam tử, chí thuần chí thiện, cùng thế vô tranh, không muốn đặt chân hoàng quyền đấu tranh, là Mộ Dung thị duy nhất một cái nàng nguyện ý đương bằng hữu người. Mộ Dung Triệt tâm duyệt với nàng, tự nhiên cũng không hy vọng nàng gả cho chính mình ca ca, vì thế cho nàng ra cái chủ ý, làm nàng đích tỷ Tô Giao thế gả. Thánh chỉ nói làm Tô gia đích trưởng nữ vào cung vi hậu. Cũng không có đề Tô Nhu tên. Tô Giao mẫu thân là thừa tướng Tô Hoài Chi nguyên phối vợ cả Lý Thị, Tô Giao mới là đứng đắn con vợ cả đại tiểu thư. Nhưng bởi vì trạch đấu thất bại, Lý Thị bị hưu, Vương Thị thượng vị, Tô Giao cái này con vợ cả đại tiểu thư cũng bị người ghét bỏ, bị người quên đi ở sau đầu. Tô Nhu thành thế nhân trong mắt đại tiểu thư, lúc này mới làm Mộ Dung Hàn xem nhẹ. Mộ Dung Triệt chủ ý thiên y vô phùng. Ai cũng chọn không ra sai tới, cho nên cuối cùng gả tiến cung liền thành Tô Giao. Đêm tân hôn, Mộ Dung Hàn đẩy ra khăn voan đỏ, nhìn đến hỉ khăn dưới là một trương hoàn toàn xa lạ mặt, tức khắc giận tím mặt. Ở biết nàng là Tô Nhu đích tỷ, đứng đắn Tô gia đại tiểu thư sau, hắn không có cảm thấy là chính mình nghĩ sai rồi, cũng không có cho rằng là nữ chủ vì trốn tránh hắn mới cố ý tránh đi hôn sự. Hắn chỉ cho rằng là Tô Giao thăm mộ hư vinh. Lo lắng mưu hoa này hết thảy. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hà. DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Hắn lửa giận công tâm, một cái tát đem người phiến ngã xuống đất. Tiện nhân, ngươi dám tiếu tưởng hậu vị. Đừng tưởng rằng lo lắng tiến công chậm liền sẽ coi trọng ngươi. Vọng tưởng cùng nàng so. Người liền nàng một cây tóc đều so ra kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao sâu kín truyền tình khi liền nghe được như vậy một câu. Nàng phủ phục ở lạnh băng trên mặt đất, gương mặt nóng rát đau, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi, đầu váng mắt hoa não trướng, lọt vào trong tầm mắt chỉ có thể nhìn đến một mảnh chói mắt màu đỏ. Nam nhân trầm trọng tiếng bước chân nổi giận đùng đùng rời đi, trong phòng một mảnh thanh lãnh. Hồi lâu mới có một cái tiểu cung nữ lại đây nâng dậy nàng. Tô Giao trên mặt phát đau, đầu còn vựng, bị tiểu cung nữ đỡ đến trước bàn trang điểm, gương đồng trung ảnh ngược ra nàng giờ phút này bộ dáng. Khuôn mặt ước chừng là cực mỹ, nhưng giờ phút này hoàn toàn nhìn không ra tới. Bởi vì nàng nửa bên mặt đều sưng lên, khóe miệng cũng tan vỡ mở ra, vết máu loang lổ, cằm, ót thượng ứ thanh một mảnh, cả khuôn mặt như là khai phường nhuộm. Sao một cái thảm tự lợi hại. Tê, thoáng một chạm vào, Tô Giao liền đau hút khí. Tiểu cung nữ chân tay co cóng đứng ở nàng phía sau, không không biết giờ phút này nên như thế nào xưng hô vị này vốn là hoàng hậu nương nương nữ nhân. Đi cho ta lấy điểm dược, Tô Dao nhàn nhạt mở miệng phân phó, tiểu cung nữ như được đại xá, lập tức lui xuống. Vừa rồi tình huống nàng xem ở trong mắt, ước chừng nhìn ra tới là hoàng thượng cưới sai rồi người, vị này lấy hoàng hậu tôn sư nghênh tiến cung nữ nhân, không phải hoàng thượng muốn lập hoàng hậu. Hơn nữa gần nhất liền gặp hoàng thượng ghét bỏ, về sau còn không biết muốn như thế nào xử trí. Nàng chỉ là một cái tiểu cung nữ, nghe thấy được bực này hoàng gia bí tân, dọa đều hù chết, chỉ nghĩ chạy nhanh né tránh. Trong cung đầu biết đến càng nhiều chết càng nhanh, là vĩnh hằng bất biến chân lý. Nhìn theo tiểu cung nữ đi ra ngoài, Tô Dao mới mặt vô biểu tình từ hệ thống mua một chi khôi phục tề. Nàng nhất nại không được đau đớn, chết cha nam liền nữ nhân đều đánh, giết chết hắn đều là tiện nghi hắn. Tô Dao một ngụm uống xong khôi phục tề, chờ trên mặt đau đớn giảm bớt, nàng mới có tâm tình tự hỏi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nhiệm vụ lần này thập phần hợp nàng ăn uống, chính là trả thù Tô Nhu, Mộ Dung Hàn, Mộ Dung Triệt này ba người. Tô Nhu thả không cần phải nói, nữ chủ nữ xứng, trời sinh đối nghịch. Ở Tô gia thời điểm, các nàng liền không chết không ngừng, đấu đến cuối cùng Tô Nhu thành người thắng, Vương thị phủ chính, mà Tô mẫu Lý thị bị chết bất đắc kỳ tử, Tô Dao chính mình thanh danh tẫn hủy, thành chuột chạy qua đường. Cái này cũng chưa tính, Tô Nhu không nghĩ gả cho Mộ Dung Hàn, liền đem nàng lôi ra tới trên đình. Ra cái này chủ ý đúng vậy Mộ Dung Triệt, hắn ở trạch đấu thiên thời điểm liền không thiếu cấp Tô Nhu ra chủ ý, đối phó Tô Dao hai mẹ con. Cho nên nguyên chủ tưởng trả thù hắn cũng nói được qua đi. Đến nỗi Mộ Dung Hàn, này hoàn toàn chính là một cái đại cha nam. Hắn phát hiện cưới sai rồi người, trong cơn giận dữ lấy Tô Dao xỉ hơi. Vì thế Tô Dao tiến cung nhân người đều biết nàng bị hoàng thượng ghét bỏ. Trong cung người quán sẽ xem đĩa hạ đồ ăn, dẫm cao phủng thấp, nàng nhật từ có thể nghĩ. Hơn nữa không đến một tháng, nàng đã bị Mộ Dung Hàn tùy tiện tìm cái lấy cớ phế đi hậu vị, biếm lãnh cung, nhật từ càng thêm thê thảm. Người cho rằng đây là kết thúc sao? Không không không, cầu huyết còn ở phía sau. Tô Nhu rốt cuộc phát hiện chính mình thích Mộ Dung Hàn, buông hận nước thù nhà tùy hắn vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng cũng không phải an với nội trạch người, mặc dù vào cung, như cũ cùng bên ngoài mặt khác nam tử liên lụy không ngừng. Đặc biệt là Mộ Dung Triệt, đối phương sinh bệnh nàng bên người chiếu cố, một bên hôn môi ôm một bên còn nói chỉ là bằng hữu. Mộ Dung Hàn ghen sinh khí, say rượu lúc sau, ngẫu nhiên gặp được lãnh cung Tô Dao, đem nàng coi như Tô Nhu sủng hạnh. Tô Dao bị coi như thế thân, một đêm trúng thưởng đã hoài thai. Tô Nhu biết sau, thương tâm muốn chết, lại có nam nhị châm ngòi ly rán, vì thế nàng trực tiếp chết độn muốn chạy trốn ly hoàng cung. Mộ Dung Hàn thực mau phát hiện, sau đó này hai người chơi một phen ngược luyến tình thâm mang cầu chạy. Hòa hảo lúc sau, Tô Dao lại bi kịch. Nàng bị xóa sạch hài tử lúc sau lại ban chết, trước khi chết, nam chủ nói. Tưởng sinh chấm hài tử ngươi không xứng, chấm ái chỉ có Nhu Nhu, chỉ có nàng mới có thể sinh hạ chấm cốt nhục. Nữ chủ nói, ngươi vì cái gì luôn là muốn mơ ước không thuộc về ngươi đồ vật. Trước kia là, hiện tại cũng là, cho rằng hoài hắn hài tử ngươi là có thể mẫu bằng tử quý sao. Ngươi quá coi thường chúng ta chi gian cảm tình, Tô Dao. Có câu mẹ bán phê không biết có nên nói hay không? 2. Tô Dao đã sớm biết, không phải sở hữu tiểu thuyết nam nữ chủ đều là tam quan bình thường, có đôi khi còn lưu hành cầu huyết ngược văn, cha tiện văn, ngoan độc nữ chủ văn. Không khéo, quyển sách này không sai biệt lắm chiếm toàn. Đương nhiên, Tô Dao cũng không phải hoàn toàn vô tội, nàng cũng xử qua tay đoạn đi đối phó nữ chủ, chẳng qua nữ chủ có vai chính quang hoàn. Vai chính quang hoàn lại danh vai phụ hàng chí quang hoàn, cho nên nàng làm những cái đó sự đều là lại xuẩn lại độc, luôn là gieo gió gặt bão, một chút cũng không làm gì được Tô Nhu. Tô Dao nhìn trong gương thảm không nỡ nhìn đầu heo mặt, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, thật tốt, nàng thích nhất cha nam tiện nữ, bởi vì ngược lên không cần nương tay, nàng trong lòng đã có kế hoạch, chỉ chờ thời cơ đã đến. Mộ Dung Hàn ở biết được chính mình cưới sai rồi người. Tâm tình táo bạo tới cực điểm. Bạo nộ lúc sau, lại tìm người điều tra Tô Gia tình huống. Ở biết được Tô Dao ở Tô Gia luôn là cùng Tô Nhu đối nghịch sau, càng đối nàng chán ghét đến cực điểm, một lần cũng không có đặt chân nàng trong cung. Hắn điều tra xong rồi âu yếm người sở hữu tình huống sau, phát hiện nàng cùng chính mình đệ đệ còn có liên lụy, tức khắc trong cơn giận dữ, quăng ngã đầy đất đồ sứ không tính, lại lập tức hạ chỉ đem Tô Giao hậu vị hủy bỏ, biếm lãnh cung. Hừ, nếu không phải nàng chặn ngang một chân, từ giữa làm khó dễ, hắn như thế nào sẽ tới hiện tại còn không có đem âu yếm nữ nhân cưới tiến cung. Hủy bỏ Tô Giao hoàng hậu chi vị, chuyển nhà Thanh Tiêu cung, Khâm Thư. Rốt cuộc chờ đến phế hậu chiếu thư, Tô Giao rũ xuống trong mắt, chậm rãi dâng lên một mặt ý cười. Này một tháng qua, nàng vẫn luôn đãi ở trong cung. Cung nhân hèn hạ chậm trễ, cố ý giày xéo nàng cũng không thèm để ý, chỉ là ám chọc chọc đem khi dễ nàng người ghi tạc trong lòng. Như vậy yên lặng chịu đựng cũng không phải là nàng phong cách, nếu không phải vì hiện tại giờ khắc này, nàng gì đến nỗi nghẹn khuất đến tận đây. Truyền chỉ thái giám lập tức liền đem Tô Giao giá đi lãnh cung, một chút cũng không cho nàng thu thập đồ vật thời gian. Thanh Tiêu cung là lãnh cung đại danh, ở hoàng cung nhất xa xôi góc, rách nát hiu quạnh, mỗi người tránh còn không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy cái thái giám giá Tô Giao đem nàng ném vào lãnh cung, giao cho bên trong phụ trách thái giám. Ngài vài vị yên tâm, người giao cho nô tỳ bảo đảm cho ngài xem hào hào. Phùng Toàn cúi đầu khom lưng đối với mấy cái thái giám, cung kính lại thấp thỏm, này đó đều là quý nhân trước mặt đến mắt nội thị, cũng không phải là hắn loại này lãnh cung thái giám có thể đắc tội. Này vài vị cũng trương mắt hắn loại này tiểu lâu la, nhưng đối hắn nịnh bợ thập phần hưởng thụ. Cầm đầu một cái thái giám, chỉ vào Tô Giao thuận miệng. Công đạo vài câu, đem nàng cấp tạp ra xem trọng, một sớm phượng hoàng biến gà rừng, chỉ sợ trong lòng không cam lòng đâu. Loại người này chúng ta thấy nhiều, không nhận mệnh không ngừng nghỉ, còn làm ầm ĩ suy nghĩ thấy hoàng thượng. Nếu là làm nàng chạy ra đi va chạm quý nhân, người có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Là, nô tỳ nhất định đem nàng xem chặt chẽ. Hắn nhìn về phía trong nhà nằm liệt ngồi dưới đất Tô Giao, nữ nhân này bất đồng với dị vãng những cái đó bị đánh tiến lánh cung người, từ tiến vào lúc sau liền không khóc cũng không nháo. Bất quá hắn chỉ kỳ quái một chút. Liền đem điểm này dị thường ném tại sau đầu, dù sao người tươi hắn trong tay, là xoa bẹp xoa viên còn không phải nghe hắn. An tĩnh Tô Giao, giờ phút này đang ở làm đại sự, nàng từ hệ thống hoa tích phân mua cái linh hồn trao đổi, cái này bàn tay vàng nàng trước kia dùng quá, là vì cứu vớt tối tăm vai ác. Nhưng lúc này đây trao đổi, nàng không phải vì cứu vớt, mà là vì ngược cha. Nàng đem chính mình cùng Mộ Dung Hàn trao đổi thân thể. Hơn nữa lần này giả thiết đổi hóa đơn kiện không phải hôn môi, mà là bọn họ hai cái sinh mệnh hài hòa một hồi. Làm nàng cùng cha nam hài hòa, đây là vĩnh viễn không có khả năng xử, cho nên bọn họ vĩnh viễn đều đổi không trở lại. Từ đây, nàng đỉnh Mộ Dung Hàn thân thể trở thành ngôi cửu ngũ, hưởng thụ vạn dân quỳ lạy, tọa ủng giang sơn mỹ nhân. Mà Mộ Dung Hàn thay thế nàng trở thành lãnh cung phế hậu, lạnh lẽo, thê thê thảm thảm xúc động vượt qua quãng đời còn lại. 3. Hoàn mỹ, cách chương.